Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315, hai chủng siêu năng lực tấn cấp. Chuyện này liền không cần để ý tới. Lưu Ất bên kia hối đoái ngân hàng Thụy Sĩ bổn phiếu thời điểm, làm cho người của tình báo sử giúp hắn nhìn một chút. Đặc biệt sự tình cục trưởng cười nói, người cũng không suy nghĩ một chút, hắn tại sao muốn đem bổn phiếu trực tiếp cho Lưu Ất? Còn chưa phải là sợ chúng ta lại đem tiền giữ lại rồi sao? Thanh niên nhân nha, có một cái tiểu kim khố cũng là bình thường. Huống chi, đây cũng tính là cá nhân của hắn đoạt được. Không có xúc phạm quốc gia chúng ta bất luận cái gì một cái pháp luật a. Nhưng là, số tiền này mức có phải hay không có chút quá lớn chút? Cùng đặc biệt sự tình cục trưởng đối thoại người nói ra. Ý của ta là, đối với Trần Kỳ cá nhân mà nói, mức này biết sẽ không quá lớn, có khả năng hay không, làm cho hắn bắt đầu không biết tiến thủ. 2 ức USD đổi thành tiền hoa hạ, vậy thì thật là cả đời cũng xài không hết, lấy lời cũng có thể qua đối lập nhau xa xỉ sinh hoạt. Đặc biệt sự tình cục trưởng lắc đầu nói ra, nếu như là linh khí sống lại phía trước, xác thực tồn tại lấy loại khả năng này, nhưng đối với thức tỉnh rồi siêu năng lực người mà nói, đặc biệt sở hữu thiên phú cao cấp siêu năng lực giả mà nói, thực lực tiến bộ viễn siêu tiền tài có thể mang tới hưởng thụ. Đối thoại người gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ an bài người nhìn, không cho Hắc Thủy công ty cùng Mỹ quốc bên kia đi qua hối đoái bổn phiếu phát hiện không nên phát hiện tình báo. Ngoặc kép chấm chấm, trở lại hoa hạ quá trình chút nào không gợn sóng. Nhưng ở Trần Kỳ trở về trước khi đến, hắn trả lại cho Jeff an bài một cái nhiệm vụ, đó chính là đem Hắc Thủy công ty Alice đào đi qua. Dù sao là tiện nghi của mình nữ nhi, ở lại Hắc Thủy công ty chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ, rất có thể sẽ chết. Hơn nữa, Alice cũng học xong tu luyện. Có sự tồn tại của nàng, Jeff an toàn tánh mạng có thể được tiến một bước cam đoan. Trọng yếu hơn chính là, Alice có thể dùng chính mình phái nữ thân phận, đến giúp đỡ Trần Kỳ đạt được càng nhiều hơn tiện nghi nữ nhi. Bộ trưởng, Lưu Ất vẻ mặt hưng phấn cầm một tấm thẻ tìm được rồi Trần Kỳ. Nói ra, phương diện này có 2 ức tiền mặt, tiền hoa hạ, ngài cầm trước hoa. Tiền còn lại sẽ từ từ đáo vị. Trở lại hoa hạ Lưu Ất ngay đầu tiên và nhà mình bên trong tiến hành rồi câu thông. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Khi biết đây là đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận bộ trưởng, cùng với tài quyết học viện giáo trường ăn xếp hàng, tư nhân nhiệm vụ, thời điểm, Lưu Ất trong nhà quyết định không tiếc bất cứ giá nào chống đỡ. Nếu như không phải thực sự không có cách nào khác điều đi càng nhiều hơn tiền mặt, bọn họ thậm chí sẽ trực tiếp đang không có hối đoái tấm kia bổn phiếu phía trước. Một phân tiền thủ tục phí cũng không muốn, đem 2 ức USD có thể đổi tiền hoa hạ, toàn bộ giao cho Trần Kỳ, mà trong quá trình này phát sinh một việc, làm cho Lưu Ất trong nhà đã không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thường xuyên cùng Lưu Ất gia đình xí nghiệp có nghiệp vụ lui tới ngân hàng, sắp xếp người tới trực tiếp cùng Lưu Ất cha hắn tiến hành rồi giao lưu. Hy vọng Lưu Ất cha hắn có thể đủ tấm kia ngân hàng Thụy Sĩ bổn phiếu tiến hành mượn nợ cho vay. Hơn nữa còn là linh hơi thở cho vay. Chỉ cần không ngốc, cũng biết quan phương cao tầng đối với Trần Kỳ lúc này đây, giữ lại trong hành động thu hoạch ngoài ý muốn không có bất kỳ ý kiến. Cái kia còn có cái gì do dự? Trần Kỳ không biết trong lúc này chuyện đã xảy ra. Hắn đem nhóm cho Lưu Ất, cũng chỉ là muốn uyển chuyển biểu đạt mình muốn khoản tiền này ý tưởng. Nếu như trong cục thật muốn lấy đi số tiền này, hắn cũng sẽ không ép lấy Lưu Ất trả nợ. Chỉ nói vậy thôi, đều chuyện gì xảy ra? Trần Kỳ không do dự nhận lấy tấm thẻ kia. Hỏi, Lưu Ất cũng không có giấu giếm. đem quá trình đều nói một lần. Cái này Trần Kỳ thật cao hứng, bởi vì hắn khoản này ngoài ý muốn thu nhập đã là hoàn toàn hợp pháp. Người gặp có phần, Trần Kỳ nói ra, chính ngươi lưu 100 triệu a, coi như là cho ngươi bổ sung dinh dưỡng. Ngươi đây cũng là mấy phút chuyện này, trực tiếp liền dinh dưỡng không đầy đủ. Thanh niên nhân, chú ý bảo dưỡng thân thể a. Đúng rồi, ta nói 100 triệu là tiền hoa hạ, không phải USD. Cầm 200 triệu tiền mặt, Trần Kỳ đột nhiên liền bành trướng. Tiền tài vật này, vô luận là ở linh khí sống lại phía trước, hay là đang linh khí sống lại sau đó, cũng có thể cho người tín tâm. Nếu như ta có dép siêu năng lực, ta đây hiện tại chẳng phải là coi như là một cái ngũ phẩm cảnh giới người tu luyện. Trần Kỳ kỳ thực rất hâm mộ dép siêu năng lực, bởi vì nếu như hắn thức tỉnh là dép siêu năng lực, hắn căn bản cũng không cần giấu giếm, trực tiếp cùng cao tầng công khai chính mình siêu năng lực. Đây chẳng phải là nửa phút chính mình liền có thể có được mấy ngàn thậm chí hơn vạn ước. Chỉ cần mình không tốn tiền, tiền kia ở tài khoản của chính mình bên trong cũng sẽ không tạo thành lạm phát gì đó. Đến lúc đó bản thân điều khiển năng lượng, hoàn toàn có thể treo lên đánh toàn thế giới bất kỳ một cái nào SSS cấp siêu năng lực giả. Thậm chí tại thời điểm cần thiết, có thể sở hữu có thể so với siêu SSS cấp dị thú năng lượng. Đáng tiếc là, dép siêu năng lực thiên phú chỉ có A cấp. Hơn nữa, hắn vẫn cái nam, nếu như không phải dép đã gây dựng một cái siêu năng lực giả tổ chức. Cái này siêu năng lực giả tổ chức vẫn có thể vì Trần Kỳ cùng Hoa Hạ mang đến rất nhiều quyền lợi. Cái kia Trần Kỳ thực sự muốn cho dép là một cái biến tính giải phẫu. Sau đó dùng nát bấy siêu năng lực tinh thể phương pháp. Đem dép loại này siêu năng lực trực tiếp đẩy tới SSS cấp. Phối hợp Hoa Hạ cái này 20 tỷ kinh tế thể. Trần Kỳ nửa phút tiến nhập vô địch trạng thái, nghĩ đến nát bấy siêu năng lực tinh thể, Trần Kỳ cảm giác mình gần nhất lại có chút lười biếng. Bởi vì ý thức của hắn trong biển đã có vượt lên trước 1 vạn khỏa siêu năng lực tinh thể. Trước đây nát bấy siêu năng lực tinh thể, theo nguyên sở hữu giả siêu năng lực tấn cấp, xuất hiện lần nữa ở tại Trần Kỳ trong óc. Chỉ bất quá thể tích đối lập nhau muốn ít đi một chút. Dù sao phía trước bị Trần Kỳ nát bấy quá. Thí dụ như vốn là D cấp siêu năng lực tinh thể, bị Trần Kỳ nát bấy sau đó, nguyên có tấn chức C cấp thời điểm, trọng mới sinh thành siêu năng lực tinh thể tuy là vẫn là C cấp, nhưng so với việc bình thường C cấp siêu năng lực tinh thể muốn nhỏ một chút. Nhưng cái này dâu ria. Bởi vì trong quá trình này cũng không tồn tại siêu năng lực hao tổn năng lượng. Trần Kỳ cũng không cần thiết sở hữu nhiều như vậy chủng siêu năng lực. Cái này tiếp theo cái kia cảm thụ chính mình trong óc siêu năng lực tinh thể. Kết hợp mình nắm kho số liệu, Trần Kỳ bắt đầu nát bấy những cái này không cần thiết có siêu năng lực tinh thể. Hơn vạn khỏa siêu năng lực tinh thể nát bấy công tác cũng không dễ dàng. Nát bấy đi ra năng lượng cũng đều bị Trần Kỳ đóng cho Aragaki Yui viên kia siêu năng lực tinh thể. Soros tốc độ tiến bộ rất nhanh, hắn là trước mắt mới thôi. Trần Kỳ hoàn toàn khống chế siêu năng lực giả bên trong siêu năng lực đẳng cấp cao nhất một vị. So với việc kiếp trước Soros, đời này Soros sớm hơn thu được tu luyện công pháp, hơn nữa còn là đối lập nhau tốt tu luyện công pháp. Hắn siêu năng lực tuyệt đối sẽ so với kiếp trước sớm hơn một bước tấn thăng đến S cấp. Nếu như trong quá trình này, Trần Kỳ được từ với Aragaki Yui siêu năng lực không cách nào tấn cấp A cấp. Như vậy, Soros sẽ thoát ly Trần Kỳ hoàn toàn khống chế. Đến lúc đó sinh ra ảnh hưởng là không thể đo lường. Công việc này rằng co 1 tuần lễ, vẫn đợi ở tài quyết học viện Trần Kỳ. Ngoài rất nhiều người dự liệu, hắn dĩ nhiên không có đi dùng tiền. Vậy hắn muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? nghi vấn nhưng không ai hỏi. Bởi vì Trần Kỳ bây giờ danh vọng đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Tài quyết học viện một lần kia ngàn người khiêu chiến quá trình chiến đấu. Cũng trong khoảng thời gian này bị công bố ra ngoài. Đây cũng là tất nhiên. Bởi vì tài quyết trong học viện có rất nhiều dân gian siêu năng lực giả. Bọn họ cũng không phải là mọi người đều sẽ tuân thủ cái gì bảo mật điều khoản. Ở toàn thế giới đều bởi vì Trần Kỳ cường đại khiếp sợ. Vì siêu năng lực giả cường đại khiếp sợ lúc, Trần Kỳ lại một lần nữa đột phá. Một cỗ mới tăng thêm tinh thể năng lượng, trở thành Trần Kỳ lên cấp trợ lực. Aragaki Yui đột phá, Trần Kỳ cực kỳ kinh hỉ. Nguyên bản nát bấy vạn hơn vạn khỏa siêu năng lực tinh thể sau đó. Trần Kỳ phát hiện muốn làm cho từ ở Aragaki Yui siêu năng lực tấn cấp đến A cấp. Còn có một đoạn ngắn khoảng cách, bởi vì hắn nát bấy phần lớn là cấp bậc thấp siêu năng lực tinh thể. Giống như là đã tấn chức B cấp, được từ với chu chân siêu năng lực, hắn tựu không khả năng nát bấy. Aragaki Yui thuận lợi tấn chức B cấp, sinh ra năng lượng vừa lúc đền bù một đoạn kia chênh lệch. Trần Kỳ được từ với Aragaki Yui siêu năng lực, thành công tấn chức A cấp, thậm chí còn có một ít có dư. Đây cũng là Trần Kỳ cho tới bây giờ, duy nhất một cái tấn thăng đến A cấp siêu năng lực. Còn lại những năng lượng này, liền đều cho niệm động lực A. Theo Trần Kỳ ý tưởng, hắn trong óc những cái này trôi nổi siêu năng lực tinh thể năng lượng. Toàn bộ xông về được từ với Alice C cấp niệm động lực siêu năng lực tinh thể. Nhất thanh thúy hưởng, C cấp niệm động lực siêu năng lực tinh thể. Thành công đột phá đến B cấp. Giờ này khắc này, Trần Kỳ thông qua hắn những cái này tiện nghi trùng nữ nhi lấy được siêu năng lực. Có hai cái đã vượt qua tiện nghi nữ nhi tự thân có siêu năng lực đẳng cấp. Lại nói tiếp. Có khả năng hay không ta siêu năng lực tấn cấp, có thể cho tiện nghi của ta trùng nữ nhi siêu năng lực cũng tấn cấp đâu. Hoặc có lẽ là, những thứ này ta trong óc tinh thể năng lượng, có thể hay không chuyển tới ta tiện nghi trùng nữ nhi trên người đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.